Hay đi, đã nói với các người rồi, không nên gọi tôi là Thẩm Sư Huynh, phải gọi danh hiệu lính đánh thuê của tôi. Thẩm gia đại công tử hơi nhíu mày, nghe tiếng, lính đánh thuê cấp SSS của học viện Xích Diễm sững sờ, chợt gật đầu liên tục, đúng vậy, tử thần Sư Huynh, là tôi sai lầm rồi. Mỗi một sát thủ, đến một cấp bậc nhất định, cũng sẽ không dùng tên của mình, mà là dùng danh hiệu. Ví dụ như Nhiếp Vô Danh, tuy nói, tên của Nhiếp Vô Danh, tại Độc Lập Châu hiếm có người nào biết, nhưng nếu như nói ra danh hiệu Nhiếp Vô Danh, toàn bộ Độc Lập Châu đều sẽ như sấm nổ bên tai. Chỉ bất quá, Diệp Oản Oản cũng không biết danh hiệu Nhiếp Vô Danh là cái gì mà thôi. Tử thần, giờ phút này, Diệp Oản Oản răng môi hé mở, có chút khó tin nhìn Thẩm gia đại công tử. Trước đó, nghe trưởng lão Không Sợ Minh nhắc đến, sát thủ cấp SSS của học viện lính đánh thuê Xích Diễm, danh hiệu tử thần, từng tại Độc Lập Châu hoành hành không trở ngại, giá trị vũ lực ngút trời. Diệp Oản Oản vạn vạn không ngờ tới, cái gã Thẩm gia đại công tử này lại có thể sẽ là sát thủ cấp SSS của học viện lính đánh thuê Xích Diễm, tử thần. Anh chính là tử thần. Diệp Oản Oản mặt đầy sùng bái nhìn chằm chằm Thẩm gia đại công tử. Không thể giả được. Thẩm gia đại công tử khẽ mỉm cười. Còn không đợi Diệp Oản Oản tiếp tục sùng bái, Nhiếp Vô Danh lại ghé vào tai Diệp Oản Oản thấp giọng nói, đây là Thẩm lão đệ bỏ tiền mua. Bỏ tiền mua? Diệp Oản Oản mặt đầy vẻ ngơ ngác, có ý gì? Ho khan khục. Nhiếp Vô Danh có chút lúng túng, hướng về Diệp Oản Oản thấp giọng giải thích. Hai năm trước Thẩm lão đệ tìm tới tử thần của học viện lính đánh thuê Xích Diễm, dùng một số tiền lớn mua danh hiệu của hắn. Cho nên, theo bản quyền mà nói, tử thần chính là Thẩm lão đệ rồi. Diệp Oản Oản mặt đầy mộng bức, còn con miệng nó có loại thao tác này. Danh hiệu cũng có thể mua bán. Có tiền có thể khiến cho ma đẩy quỷ. Đạo lý này, cô hiểu mà. Nhiếp Vô Danh cười hô hô. Vậy, cấp bậc lính đánh thuê SSS của Thẩm đại công tử không thể nào là mua chứ? Diệp Oản Oản hỏi. Vậy khẳng định không phải là mua. Nhiếp Vô Danh liền vội vàng lắc đầu, cấp bậc lính đánh thuê là dựa theo điểm cống hiến mà tính. Thẩm lão đệ cống hiến cho học viện lính đánh thuê Xích Diễm số lượng lớn vũ khí, còn đem toàn bộ học viện lính đánh thuê Xích Diễm đều tân trang qua một lần, hơn nữa còn tài trợ nâng cấp thêm cả trăm tòa ký túc xá hào hoa. Cống hiến đối với học viện Xích Diễm cực lớn, cho nên dùng điểm cống hiến mà tiến nhập vào hàng ngũ lính đánh thuê cấp SSS. Diệp Oản Oản, thế này còn không phải là mua sao? Cô cũng chớ xem thường Thẩm công tử. Thẩm công tử hoàn toàn phù hợp với điều kiện lính đánh thuê cấp SSS, nhiều lần hoàn thành nhiệm vụ có độ khó cao nhất tại Xích Diễm. Nhiếp Vô Danh nói, ví dụ như là. Diệp Oản Oản nghi hoặc. Tôi nhớ được một nhiệm vụ trong số đó là cướp đồ của thế lực Atula thuộc tội vực. Cô nghĩ xem, lính đánh thuê cấp phổ thông, ai dám cướp đồ của Atula? Nhưng mà Thẩm lão đệ dám, một thân một mình đi cướp đồ của Atula. Nhiếp Vô Danh giơ ngón tay cái lên. Sau đó thì sao? Diệp Oản Oản khó tin, Atula cứ để mặc như vậy sao? Sau đó, Thẩm lão đệ chuyển khoản cho thế lực Atula mấy triệu. Chuyện này cuối cùng chốt lại như vậy. Nhiếp Vô Danh trả lời. Diệp Oản Oản. Khá lắm, thế này còn không phải là cường hào. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1531, bị hấp dẫn sâu sắc. Hóa ra vị Thẩm đại công tử này hoàn thành nhiệm vụ có độ khó cao bằng cách này. Mặc dù là dùng tiền đập bốn phương, nhưng mà người ta có tiền, người ta muốn làm gì cũng được. Bây giờ, Diệp Oản Oản tin chắc một chuyện, chỉ cần bạn có tiền, cái gì cũng dễ nói. Chỉ cần bạn có tiền, thậm chí cho hội trưởng Võ Đạo Liên Minh Công Hội một bạt tai cũng đều được. Cùng lắm sau chuyện này cho Võ Đạo Liên Minh Công Hội tiền là được rồi. Có chuyện gì to tát đâu. Đừng nói Atula, coi như là Thẩm đại công tử cướp đồ của Không Sợ Minh. Chỉ cần trả tiền, tùy tiện cướp, thậm chí chính mình cùng phối hợp với hắn để hắn cướp ở địa điểm được chỉ định. Làm bộ như bị hắn dùng một ngón tay đánh bại cũng đều được. Các người nói cái gì vậy? Sau khi Thẩm đại công tử đem mấy đội nam nữ trẻ tuổi đưa vào Thẩm gia, đi tới bên cạnh Diệp Oản Oản và Nhiếp Vô Danh, hiếu kỳ nói. Không có gì, khen anh lợi hại. Diệp Oản Oản cười nói. Đúng đúng đúng, Thẩm lão đệ còn không lợi hại sao? Nhiếp Vô Danh liền vội vàng gật đầu. Hi, khách khí rồi, bình thường thôi. Tại Độc Lập Châu không có chuyện gì tôi không giải quyết được. Danh hiệu tử thần của tôi, tin tưởng các vị hẳn cũng đã nghe nói qua một hai, cũng không cần tôi nói rõ đi. Mặt Thẩm đại công tử đầy vẻ ngạo nghễ. Diệp Oản Oản ý cười đầy mặt, hướng về phía Thẩm gia đại công tử giơ ngón tay cái lên. Có tiền cũng là một loại năng lực. Hơn nữa, đối với loại năng lực này, Diệp Oản Oản không phục không được. Hiện nay, Diệp Oản Oản mới rõ ràng nhận thức được Thẩm gia. Toàn bộ Độc Lập Châu, chỉ sợ cái Thẩm gia này mới là mạnh nhất đi. Bất kỳ thế lực nào cũng sẽ không đi gây xích mích, được lòng người hẳn là không đếm xuể. Đi thôi, đều ngẩn ở đây nơi này làm gì? Thẩm gia đại công tử khẽ mỉm cười, mang theo đám người Diệp Oản Oản và Nhiếp Vô Danh, chậm rãi đi vào bên trong Thẩm Dương. Nhà tôi thật sự là quá lớn, hít, sớm biết tôi đã lái xe tới đây. Thẩm gia đại công tử bất đắc dĩ cười một tiếng. Diệp Oản Oản, Nhiếp Vô Danh, Thẩm lão đệ, châu bò. Diệp Oản Oản hướng về tòa nhà gọi là Thẩm Dương quan sát. Không thể không nói, Thẩm gia này đích xác là cực lớn, nhìn mãi không thấy điểm cuối. Suy nghĩ kỹ một chút, thật ra thì lái xe ở bên trong Thẩm Dương, dường như cũng không có vấn đề gì. Đúng rồi, Thẩm lão đệ, cậu nói cậu chia tay, khua chiêng gióng trống rầm rộ như thế để làm cái gì? Nhiếp Vô Danh nhìn Thẩm gia đại công tử, có chút không hiểu hỏi thăm. Nghe câu này, Thẩm gia đại công tử lấy ra một điếu thuốc, sau đó hít sâu một cái, phun ra một ngụm khói tròn, nhìn về phía Nhiếp Vô Danh, chia tay, hẳn là vì thể diện. Không sai, Thẩm lão đệ cậu chia tay, không phải là người bình thường chia tay, hẳn là nên làm thật hoành hoành tráng tráng. Nhiếp Vô Danh gật đầu liên tục. Tôi mới đầu cũng nghĩ như vậy. Thẩm gia đại công tử bỗng nhiên xoay người lại, một đôi mắt rơi vào trên người Diệp Oản Oản, khóe miệng hơi hơi dương lên, tôi muốn đem tiệc chia tay đổi thành tiệc tỏ tình. Cô cảm thấy thế nào? Nghe tiếng, Diệp Oản Oản sững sờ, tiệc chia tay đổi thành tiệc tỏ tình, mắc mớ gì đến chính mình? Gã ngốc lắm tiền này, sẽ không phải là muốn tỏ tình với mình đấy chứ? Mỹ nữ, cô có bạn trai chưa? Cô kết hôn rồi sao? Thẩm gia đại công tử nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, bỗng nhiên mở miệng nói. Còn không đợi Diệp Oản Oản nói chuyện, Nhiếp Vô Danh ánh mắt sáng lên, nhất thời nói, không có đâu, làm sao có thể kết hôn, làm sao có thể có bạn trai, hoàn toàn không, có được không? Diệp Oản Oản, ngươi con miệng nó tiếp lời thật nhanh. Nhiếp ca, thật không dám giấu giếm, tôi từ lần đầu tiên nhìn thấy nàng, tôi cũng đã bị vị tiểu thư này hấp dẫn sâu sắc. Thẩm gia đại công tử đầy thâm tình mở miệng nói. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1532, là cái loại người tham tiền này sao? Nghe câu này, Nhiếp Vô Danh khoác vai Diệp Oản Oản một cái. Thẩm lão đệ, tôi cho cậu biết, đây là em gái của tôi. Cậu nhìn xem hai chúng tôi lớn lên thật giống nhau đúng không? Nàng là nghĩa nữ của cha mẹ tôi. Nếu đổi lại là người khác, dám theo đuổi cô em gái này của tôi liền một cái tát đập chết hắn. Nhưng mà, Thẩm lão đệ nào phải người bình thường, tôi miễn cưỡng đáp ứng hôn sự của các người vậy. Nhưng mà những lễ vật đám hỏi, cậu cũng biết, tôi và em gái đều là người coi trọng thể diện. Nhiếp ca, anh yên tâm, lễ vật đám hỏi không thành vấn đề, tôi cũng là người coi trọng thể diện. Thẩm gia đại công tử vỗ lồng ngực một cái. Diệp Oản Oản, cái chuyện gì thế này? Thẩm lão đệ, chuyện này không cần nôn nóng. Lễ vật đám hỏi sao? Có ý có tứ là được. Tới đây, chúng ta cẩn thận thương lượng một chút. Nhiếp Vô Danh cười nói. Chờ một chút, tôi còn muốn hỏi em gái của anh có thích tôi hay không? Mặc dù hỏi cũng là dư thừa, Độc Lập Châu làm sao sẽ có cô gái nào không thích tôi? Thẩm gia đại công tử khẽ mỉm cười, chợt ánh mắt vô cùng chân thành nhìn về phía Diệp Oản Oản. Mỹ nữ, cô có thích tôi không? Diệp Oản Oản liếc nhìn Thẩm gia đại công tử một cái. Cái thể loại này, rốt cuộc là lấy tự tin ở đâu ra? Anh tên là gì? Diệp Oản Oản nói. Tử thần. Thẩm gia đại công tử nói. Tên thật. Diệp Oản Oản thở dài. Thẩm Thiên Trần. Thẩm gia đại công tử cười nói. Vậy thì không thích. Diệp Oản Oản lắc đầu một cái. không thích. Thẩm gia đại công tử sửng sốt một chút, chuyện này cũng không sao, tôi có thể thay đổi tên. À, cũng không có quan hệ lớn lắm đối với tên họ. Diệp Oản Oản suy nghĩ một chút nói. Tốt. Nghe câu này của Diệp Oản Oản, Thẩm gia đại công tử mặt đầy kích động. Cô biết không, cô là người con gái đầu tiên cự tuyệt tôi. Hay đi, những cô gái thích tôi kia, tôi biết, bọn họ nhìn chúng, đều là tiền của tôi, mà không phải là tài hoa của tôi. Nhiếp Vô Danh nhìn về phía Thẩm gia đại công tử, Thẩm lão đệ, tài hoa của cậu là cái gì? Có tiền. Thẩm gia đại công tử rít một ngụm khói thuốc thật sâu. Được. Nhiếp Vô Danh hướng về Thẩm gia đại công tử giơ ngón tay cái lên, em gái tôi nếu như có thể cùng với một người thành thật không dối trá như Thẩm lão để ở chung một chỗ, tôi đây cũng hoàn toàn yên tâm. Tôi đồng ý hôn sự của hai người. Không để cho Thẩm gia đại công tử có cơ hội mở miệng, Nhiếp Vô Danh vừa đem Diệp Oản Oản kéo sang một bên, vừa thấp giọng nói, con bà nó, Hữu Danh muội muội, đầu cô không bị sao đấy chứ? Nếu như cô có thể cùng với Thẩm lão để ở chung một chỗ, ngày sau toàn được nhậu nhẹt ăn ngon. Nếu như cô có thể gả cho Thẩm lão đệ, vậy ngày sau cô chính là chủ mẫu của Thẩm gia, tất cả mọi thứ của Thẩm gia đều là của cô. Bất kỳ thế lực nào tại Độc Lập Châu, cho dù là võ đạo liên minh công hội, cũng phải nhìn sắc mặt của cô để làm việc, mà tôi cũng có thể được thơm lây. Ôi viễn cảnh tương lai này tươi đẹp biết bao nhiêu. Diệp Oản Oản lườm Nhiếp Vô Danh một cái, hẳn là được thơm lây mới là trọng điểm đối với anh đi. Nghe vậy, chân mày Nhiếp Vô Danh hơi hơi nhíu lại, muội muội, làm sao có thể nói như vậy được, tôi ở trong lòng của cô là cái loại người tham tiền này sao? Đúng thế. Diệp Oản Oản vô cùng khẳng định gật đầu. Ặc. Nhiếp Vô Danh nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, Hữu Danh muội, thật ra thì tôi đây là vì tốt cho cô mà thôi. Không là cô chúng tình cổ sao? Đồ chơi này cũng không thể coi thường đâu, cô phải nghĩ biện pháp để giải quyết mới được. Tôi thấy Thẩm lão đệ cũng không tệ, cô cảm thấy thế nào? Diệp Oản Oản mới vừa muốn nói chuyện, Thẩm gia đại công tử đã đi tới trước mặt hai người, nói: "Nhiếp huynh, anh không nên như vậy, dưa hái xanh không ngọt." Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1533, dùng sức ăn đi. Nhiếp Vô Danh, được. Riêng tôi rất thưởng thức loại có tư chất này của Thẩm lão đệ, một người đàn ông đích thực sẽ không làm cho người khác khó chịu. Diệp Oản Oản lườm Nhiếp Vô Danh một cái. Cái gã Nhiếp Vô Danh này hận là chính hắn không thể lấy Thẩm gia đại công tử đi. Mỹ nữ, không bằng, tôi gọi người giúp việc đem xe lấy ra, tôi lái xe chở cô đến phòng ngủ của tôi hóng gió một chút. Hoặc là đi thăm khu giải trí trong nhà của tôi một chút. Thẩm gia đại công tử nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, khẽ mỉm cười. Nghe tiếng, Diệp Oản Oản liếc nhìn Thẩm gia đại công tử một cái, khóe miệng hơi hơi co rúm lại, nhưng một câu cũng không nói được. Quả nhiên, có tiền, muốn làm gì thì làm. Khục khục, Thẩm lão đệ, hôm nay là tiệc chia tay của cậu, chúng ta vẫn là nên trước tiên đến buổi tiệc đi. Nhiếp Vô Danh đề nghị. Ừm, Nhiếp huynh nói rất có lý. Thẩm gia đại công tử gật đầu một cái, chợt dẫn theo Diệp Oản Oản và Nhiếp Vô Danh đi về phía trước. Chỉ chốc lát sau, ba người đi tới sân tiệc. Trước mắt, trên sân tiệc đã đầy ắp cả người, trừ đại lão các phương thế lực ra, còn có Nhiếp Vô Ưu cùng Nhiếp Linh Lung hai người cũng ở trong đó. Khóe mắt Diệp Oản Oản đảo qua đám người, trên mặt Kỳ Tu Nhiễm treo nụ cười lạnh nhạt, đang cùng với Tu La chủ thấp giọng trò chuyện với nhau. Hai người thỉnh thoảng lại ghé sát vào tai nhau thì thầm, thật giống như bạn thân lâu ngày không gặp lại. Diệp Oản Oản không khỏi cảm thán, hai người này trước đó rõ ràng có chút địch ý, nhưng ở tại loại trường hợp này, cũng không cách nào nhìn ra chút dao động hay địch ý nào, ngược lại so với bạn thân còn thân hơn. Khả năng che giấu này, người bình thường chỉ sợ khó mà làm được. Ăn, dùng sức ăn đi. Thất tinh, cậu ăn cái đó, quá tiện nghi rồi. Ăn cái này đi, cái này đắt lắm. Ngốc nghếch. Không đợi Diệp Oản Oản đi đến chỗ đám người Tu La chủ cùng Kỳ Tu Nhiễm, một âm thanh hết sức quen thuộc từ trong đám đông vang lên. Lúc này, Diệp Oản Oản sững sờ, ánh mắt vô thức hướng về một góc hẻo lánh nào đó nhìn lại. Giờ phút này, chỉ thấy Bắc Đầu thân mặc âu phục, trong tay bưng một đĩa thức ăn. Trên bàn ăn tất cả đều là thức ăn đắt tiền. Thất Tinh đứng ở bên cạnh Bắc Đầu, nhìn ánh mắt khác thường của mọi người bốn phía quăng tới, mặt đầy vẻ lúng túng. Tới đây, ăn cái này, tôi đã nói với cậu, thứ này siêu đắt, bên ngoài còn không được ăn. Đợi một hồi, lúc chúng ta rời đi, tìm một cái bao tải, chúng ta gom nhiều nhiều đồ ăn về một chút ăn dần. Bắc Đầu vừa ăn vừa lên tiếng, nếu không, cậu qua bên kia ăn, tôi ở nơi này chờ cậu. Thất Tinh yên lặng chốc lát, lúc này mới hướng về Bắc Đầu nói. Nói nhảm gì đó, cậu cũng ăn đi, ăn xong chúng ta đi bên kia ăn. Tôi vừa mới nhìn thấy một bên khác có đồ tốt hơn đấy. Bắc Đầu nói. Diệp Oản Oản nhìn thấy một màn này, không khỏi nâng tay che trán. Ôi thật là mất mặt quá đi mà. Không sợ Minh chẳng lẽ không cho hắn ăn sao? Hít, lão Thất, cậu nói xem Phong tỷ đâu, không tới sao, điện thoại cũng không gọi được, đến bây giờ cũng không thấy, là chuyện gì xảy ra? Thần sắc Bắc Đầu hơi có chút nghi ngờ, ánh mắt hướng về bốn phía quan sát. Nghe được câu này, Diệp Oản Oản che mặt, rất sợ Bắc Đầu sẽ nhận ra mình, vội vàng xoay người, dự định rời khỏi khu vực này. Nhưng mà, còn chưa đợi Diệp Oản Oản đi ra được mấy bước, Bắc Đầu lại bỗng nhiên đuổi theo. Con bà nó, không thể nào. Bắc Đầu đứng ở bên cạnh Diệp Oản Oản, một đôi mắt quan sát Diệp Oản Oản từ trên xuống dưới, mặt không cách nào tin tưởng. Cô là Phong tỷ, Phong tỷ làm sao lại có thể ăn mặc nữ tính như vậy? Tôi không phải, cậu nhận lầm người. Diệp Oản Oản mặt không cảm xúc mở miệng. Ăn mặc nữ tính như vậy là cái quỷ gì? Làm sao có thể, tỷ chính là Phong tỷ. Bắc Đầu mặt đầy kinh ngạc, ở trong ấn tượng của cậu ta, Diệp Oản Oản cho tới bây giờ đều ăn mặc bình thường, hoặc chính là ăn mặc phong cách hắc quả phụ đen như mực. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1534, không ném nổi cái mặt này. Trước mặt vị thiếu nữ đáng yêu ngọt ngào đến vậy, lại có thể sẽ là minh chủ không sợ minh của bọn họ. Phong tỷ. Rất nhanh, Thất Tinh cũng đi lên, hướng về Diệp Oản Oản thi lễ. Mắt thấy tránh không thoát, Diệp Oản Oản chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, thừa nhận thân phận của mình. Cái đám này con miệng nó, tham gia yến hội của người khác, lại không thể ăn uống từ tốn một chút sao? Ăn đến không kịp thở thế này, quả thật là làm mất hết mặt mũi của mình và không sợ minh. Phong tỷ, tỷ làm sao bây giờ mới đến vậy? Đồ ăn của Thẩm gia quá ngon. Hít, tỷ tới sớm một chút là được rồi. Hiện tại phòng trừng đều đã sắp bị ăn xong, để có để dành lại một chút ở chỗ này cho tỷ, nhân lúc còn nóng mà ăn. Lúc này, Bắc Đầu đem đĩa thức ăn đưa cho Diệp Oản Oản. Cậu không phải là người đó sao? Thẩm gia đại công tử nhìn về phía Bắc Đầu, bỗng nhiên sững sốt một chút. Hắn giống như đã gặp cậu thanh niên này, nếu như nhớ không lầm, chắc là tại Không Sợ Minh. Mỹ nữ, cô nhận biết người của Không Sợ Minh? Thẩm gia đại công tử nhìn về phía Diệp Oản Oản, mặt đầy hiếu kỳ, hoàn toàn không hề ý thức được, nữ nhân trước mặt chính là Không Sợ Minh chủ. Còn không đợi Diệp Oản Oản mở miệng nói chuyện, Nhiếp Vô Danh ôm lấy bả vai của Thẩm gia đại công tử. Thẩm lão đệ, tôi trước tiên cùng cậu đi chiêu đãi những vị khách quý kia. Hôm nay cậu là chủ nhà, ngàn vạn lần chớ chậm trễ. Dứt lời, không cho Thẩm gia đại công tử cơ hội mở miệng, Nhiếp Vô Danh thuận tay đem Thẩm gia đại công tử lôi đi. Phong tỷ, tỷ ăn không? Bắc Đầu bưng dĩa đồ ăn vặn hỏi. Cậu chưa ăn cơm sao? Lòng Diệp Oản Oản tràn đầy bất đắc dĩ. Vậy khẳng định là chưa ăn đâu nha. Biết hôm nay là yến hội của Thẩm gia, hai ngày nay đệ cũng không ăn cơm, chính là vì bữa tiệc này. Bắc Đầu cười nói. Diệp Oản Oản, miệng nhà nó, không hổ là tinh anh không sợ minh của ta. Tôi ăn rồi, không đói bụng. Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm Bắc Đầu nói. Nghe vậy, Bắc Đầu hơi nhíu mày, đáng tiếc. Phong tỷ, tỷ không ăn, vậy để cùng Thất Tinh đi tới mấy bàn phía trước ăn vậy. Được, cậu đi đi. Khóe miệng Diệp Oản Oản hơi hơi co rúm. Lão Thất, chúng ta đi. Bắc Đầu hướng về Thất Tinh kêu gọi. Tôi không đi đâu, chính cậu tự đi ăn, có được không? Thất Tinh nhìn về phía Bắc Đầu nói. Như vậy sao được, mình tôi không ăn hết. Bắc Đầu không cho Thất Tinh tiếp tục có cơ hội mở miệng, bắt lấy cánh tay của Thất Tinh, kéo hắn tiến lên. Bây giờ, Diệp Oản Oản nhìn bóng lưng của Bắc Đầu rời đi, chỉ có thể yên lặng cầu nguyện ở trong lòng. Tên này ngàn vạn lần chớ nói mình thuộc Không Sợ Minh. Không Sợ Minh của nàng, quả thực không ném nổi cái mặt này được đâu. Rất nhanh, khóe mắt Diệp Oản Oản đảo qua, nhưng lại thấy Nhiếp Vô Ưu cùng Nhiếp Linh Lung hai người đang đi về phía bên này. A, đây không phải là Oản Oản tiểu thư sao? Nhiếp Vô Ưu đi tới bên cạnh Diệp Oản Oản, nhất thời dừng lại cười lạnh một tiếng, trong mắt tràn đầy vẻ chán ghét. Vô Ưu, vị này là? Mấy vị danh viện nhìn về phía Diệp Oản Oản, thần sắc có chút hiếu kỳ. Giới thiệu cho các vị một chút, vị tiểu thư này trước đó đã từng chăm sóc con trai tôi, Đường Đường, một đoạn thời gian. Cũng không biết dùng thủ đoạn gì để cho con trai tôi xem cô ta như mẹ của mình, hiện tại chạy đến Nhiếp gia, lại muốn làm nghĩa nữ của mẹ tôi. Nhiếp Vô Ưu lạnh lùng nói. Hà, còn có thứ người như vậy? Nghe tiếng, mấy vị danh viện hướng về Diệp Oản Oản quan sát, thần sắc kinh ngạc. Vô Ưu tỷ, đừng nói như vậy. Giờ phút này, Nhiếp Linh Lung đi tới trước, mở miệng nói, bất kể như thế nào, cô ta cũng từng chiếu cố Đường Đường một thời gian. Linh Lung muội muội, cô tuổi tác còn nhỏ, ngàn vạn lần chớ bị thứ người như vậy lừa gạt. Đường Đường là thân phận gì? Cô ta chiếu cố Đường Đường, chỉ sợ là có mưu đồ đi. Một vị danh viện trong đám lườm Diệp Oản Oản một cái, lạnh lùng nói. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1535, muốn chơi, có thể phụng bồi. Được rồi, đừng nói nữa. Nhiếp Linh Lung nhìn về phía mấy vị danh viện, lắc đầu một cái. Linh Lung, cô chính là quá đơn thuần. Một vị danh viện trong đám mở miệng nói. Diệp Oản Oản lườm bọn họ một cái. Nàng mặc dù không muốn gây chuyện sinh sự, nhưng cũng không có nghĩa nàng sợ phiền phức. Nếu như muốn chơi, nàng có thể phụng bồi. Loại người này làm sao có thể đi tới dự yến hội của Thẩm gia được. Bỗng nhiên, một ả danh viện mặc lễ phục màu đỏ, chân mày hơi hơi nhíu lại, sẽ không phải là len lén chạy vào, muốn dụ dỗ đàn ông của các thế gia đấy chứ. Ha ha, khoan hãy nói, dung mạo nữ nhân này thật là không tệ. Một vị danh viện khác nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, cười lạnh một tiếng nói. Vậy còn phải hỏi sao, nhất định là len lén trà trộn vào. Trong khi nói chuyện, danh viện mặc lễ phục màu đỏ lập tức gọi một gã gia nhân Thẩm gia ở trước mặt mình qua. Nữ sĩ tôn quý, xin hỏi có chuyện gì cần trợ giúp sao? Gã gia nhân Thẩm gia khẽ cười hỏi. Nữ nhân này có phải là len lén chuồn vào đây hay không? Lễ phục đỏ chỉ thẳng về phía Diệp Oản Oản. Nghe câu này, ánh mắt của gã nam nhân Thẩm gia trong nháy mắt rơi vào trên người Diệp Oản Oản. Nữ sĩ tôn quý, vô cùng xin lỗi. Cô có thể trình ra thiệp mời của mình không? Nam nhân Thẩm gia hướng về Diệp Oản Oản mở miệng hỏi. Có thể. Diệp Oản Oản nói xong, từ trong túi sách lấy ra thiệp mời yến hội. Sau khi nam nhân Thẩm gia nhìn thấy thiệp mời, 10 phần cung kính đem thiệp mời trả lại cho Diệp Oản Oản, chợt mở miệng nói. Nữ sĩ tôn quý, chân thành xin lỗi đã làm phiền cô. Cô xác định chính là khách quý do Thẩm đại công tử tự mình mời. Giờ phút này, Nhiếp Linh Lung có chút không vui lườm lễ phục đỏ. Thẩm gia là địa phương nào, nếu như không có thiệp mời, làm sao có thể cứ như vậy tùy tiện trà trộn vào. Ngày đó tại Thẩm gia, chính mắt cô thấy được Thẩm đại công tử đem thiệp mời giao cho Diệp Oản Oản. Tôi hoài nghi mấy người này không có thiệp mời, anh có phải là cũng nên xét duyệt một chút hay không? Bỗng nhiên, Diệp Oản Oản nhìn về phía nam nhân Thẩm gia, mở miệng nói. Nghe vậy, nam nhân Thẩm gia khẽ vuốt cằm, hướng về nữ nhân lễ phục màu đỏ nói, nữ sĩ tôn quý, làm phiền cô trình thiệp mời ra. Anh nói cái gì? Nữ nhân lễ phục màu đỏ chân mày cau lại, anh không nhận biết tôi sao? Xin lỗi, đây là chức trách của tôi, làm phiền cô trình thiệp mời. Nam nhân Thẩm gia cười nói, lúc này, nữ nhân lễ phục đỏ từ trong túi xách đem thiệp mời lấy ra, hung hăng nhét vào trên người của nam nhân Thẩm gia. Nhìn kỹ cho tôi. Sau khi nam nhân Thẩm gia xác định thiệp mời không phải là giả, lúc này mới đem thiệp mời trả lại cho cô ta. Ha ha. Nữ nhân áo đỏ nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, từ trong miệng phát ra một tiếng cười lạnh giá thấu xương. Cách đó không xa, trên mặt Kỳ Tu Nhiễm lộ ra một nụ cười lạnh nhạt, ánh mắt bất ngờ nhìn về một góc mà Diệp Oản Oản đang đứng.

tôi nói sao, thì ra là như vậy. Nữ nhân nhanh chân đi tới bên cạnh Diệp Oản Oản, không ngừng cười lạnh. Chợt, nữ nhân từ trên bàn rượu cầm một ly rượu lên, hướng về phía Diệp Oản Oản tạt tới. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1537, gã đàn ông này nhìn không thuận mắt. Phản ứng của Diệp Oản Oản cũng vô cùng thần tốc, trong chớp mắt, làn váy bồng bềnh, thân hình hơi nghiêng, theo bản năng tránh khỏi. Ngươi còn dám tránh? Thấy vậy, nữ nhân chỉ vào Diệp Oản Oản, thở hổn hển. Lúc này, ánh mắt của Kỳ Tu Nhiễm cùng Tư Giả Hàn của hai người đồng loạt hướng về phía bên này. Ngươi có ý gì? Diệp Oản Oản ánh mắt lạnh lùng, nhìn chăm chú nữ nhân trước mặt, lạnh giọng mở miệng. Hít, Tiểu Vi, cứ như vậy đi, anh sai lầm rồi, được không? Chuyện này coi như cho qua. Chúng ta có thể thương lượng sau. Gã ta kéo lại cánh tay của nữ nhân, bày ra bộ dáng như muốn dàn xếp ổn thỏa. Lúc này, ánh mắt của mọi người bốn phía lập tức hướng về đám người Diệp Oản Oản nhìn lại. Diệp Oản Oản mặt đầy vẻ khó hiểu. Đôi nam nữ này hẳn là bị khuyết tật não, hay là từ bệnh viện tâm thần chạy đến? Đã xảy ra chuyện gì? Không biết nữa. Mọi người mặt đầy vẻ hiếu kỳ, thấp giọng bàn tán. Cứ như vậy, nữ nhân nhìn về phía nam nhân, cười lạnh một tiếng. Thế nào, đi ăn vụng ở bên ngoài, còn phải che chở cho con đĩ này, đúng không? Đừng, nơi này đông người, chúng ta có chuyện gì về nhà nói. Anh nhận sai với em. Gã đàn ông nói, đã như vậy, vậy chúng ta liền chia tay. Nữ nhân liếc qua nam nhân một cái. Nghe vậy, nam nhân lắc đầu liên tục, chỉ vào Diệp Oản Oản. Tiểu Vi, anh sai rồi, nhưng thật sự không trách anh được, đều là cô ta. Là cô ta câu dẫn anh. Anh đã nói với em, nữ nhân này, cô ta chính là nhìn trúng tiền của anh. Anh cũng chỉ vui đùa một chút cùng với cô ta, tuyệt đối không hề động tình. Tiểu Vi, cô ta làm sao có thể sánh với em được? Vui đùa một chút. Nữ nhân cười lạnh một tiếng, chơi không ít tiền rồi đi. Không có bao nhiêu, anh cho cô ta một khoản tiền, đã đoạn tuyệt quan hệ. Nam nhân liền vội vã mở miệng. Vào giờ phút này, mọi người bốn phía một mảnh xôn xao, đây là Tiểu Tam bị vợ cả bắt gian. Người đàn ông này không phải là hàng gia đại công tử sao? Cô gái kia là Tôn gia đại tiểu thư, hai người mới vừa đính hôn. Hàng gia đại công tử ở bên ngoài nuôi một ả Tiểu Tam, bị Tôn gia đại tiểu thư phát hiện. Nữ nhân kia chính là Tiểu Tam câu dẫn hàng gia đại công tử. Giờ phút này, mọi người bàn tán ầm ĩ, luôn mồm luôn miệng nói. Diệp Oản Oản đảo mắt qua hai người một cái, trước đó còn có chút mộng bức, nhưng bây giờ cũng đã nghe rõ. Hai người này là nghiêm túc sao, là có hiểu lầm gì đó, hay là bị người ta sai xử? Con đĩ khốn kiếp, ngươi coi như là cái thứ gì, dám câu dẫn nam nhân của ta. Hôm nay, ta nhất định đem mặt của ngươi phế đi. Tôn gia đại tiểu thư nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, quát lạnh một tiếng. Vào giờ phút này, các khách quý ở đây, Tư Giả Hàn đầu tiên nhìn vị hàng gia đại công tử kia một cái, chợt liền đem ánh mắt thu hồi, cũng không hề có bất kỳ khác thường gì. Tiểu Vi, em làm gì anh đều ủng hộ em. Anh sai rồi, anh cũng là bị nữ nhân này đầu độc. Cô ta quả thật là lão luyện, câu dẫn anh như vậy, khiến cho anh nhất thời xung động, đã mất đi lý trí, làm chuyện sai lầm. Hàng gia đại công tử không ngừng thở dài nói. Tiện nhân, ngươi quỳ xuống cho ta. Tôn gia đại tiểu thư nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, tức giận quát lên. Nghe câu này, khóe miệng Diệp Oản Oản hơi hơi dương lên, lạnh giọng cười nói. Xí, ngươi nói ngươi, ngay cả nam nhân của mình đều không quản được, còn muốn đi trách người khác câu dẫn nam nhân của ngươi. Ngươi nói cái gì? Tôn gia đại tiểu thư lạnh nhạt nói. Chỉ tiếc, gã đàn ông này sao? Ta thực sự nhìn không thuận mắt. Các ngươi là không phải là nhận lầm người sao? Diệp Oản Oản nhíu mày mở miệng nói. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1538, tôi nói chỉ có chuẩn. Nhận lầm người. Hàng gia đại công tử lập tức tiến lên, chỉ vào Diệp Oản Oản. Con tiện nhân này, chủ động câu dẫn ta, sau đó còn lừa bịp ta một số tiền lớn. Bây giờ nói chúng ta nhận lầm người. Lúc này, ánh mắt của mọi người bốn phía càng thêm kinh ngạc. loại nữ nhân này, làm cách nào có thể đi tới yến hội Thẩm gia? Biểu tình của Tôn gia đại tiểu thư, hận không thể đem Diệp Oản Oản ăn tươi nuốt sống. Chuyện gì xảy ra? Lúc này, Nhiếp Vô Danh bỗng nhiên đi lên, mặt đầy mộng bức. "Ca." Bỗng nhiên, Nhiếp Vô Ưu tiến lên, cau mày nói, "Là vị tiểu thư này, câu dẫn vị hôn phu của Tôn gia đại tiểu thư." "Vô Ưu tỷ, chớ nói bậy bạ. Sự tình còn chưa tra rõ ràng, có lẽ là hiểu lầm." Nhiếp Linh Lung mở miệng. "Hiểu lầm?" Nhiếp Vô Ưu cười lạnh một tiếng, "Nếu như là hiểu lầm, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Bất quá, Hàng gia đại công tử đã nói chắc như đinh đóng cột, còn nói cô ta lường gạt một khoản tiền, hẳn không phải chỉ đơn giản là hiểu lầm như vậy đi." Chửi thề một tiếng, "Ta cho là chuyện gì, chỉ có chút chuyện hư hỏng này." Nhiếp Vô Danh lườm mấy người một cái. Chợt, Nhiếp Vô Danh chỉ vào Hàng gia đại công tử, "Các ngươi chiếm tiện nghi lớn như vậy, còn chưa hài lòng, náo cái gì mà náo?" "Diệp Oản Oản." "Nhiếp Vô Danh, bị ngu sao? Chỉ số thông minh không đủ, liền con miệng nó đừng nói chuyện, có được hay không?" "Đại ca, loại chuyện này, anh cũng đừng nhúng tay vào." Nhiếp Linh Lung kéo Nhiếp Vô Danh lui lại mấy bước. "Con điếm này, dám câu dẫn nam nhân của ta. Hôm nay, ta liền muốn khiến cho ngươi chết ở chỗ này." Tôn gia đại tiểu thư nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản nói. Nghe vậy, trên mặt Diệp Oản Oản treo một nụ cười như có như không. "Rốt cuộc là ai cho ngươi tự tin, để cho ngươi cho là tất cả nữ nhân đều sẽ thích nam nhân của ngươi? Ngươi nói cái gì, dám câu dẫn ta, còn không dám thừa nhận. Thời điểm ban đầu ngươi câu dẫn ta là nói như thế nào? Ngươi nói với ta vừa thấy đã yêu, không phải là ta không gả." Lời này của Hàng gia đại công tử vừa nói ra, Diệp Oản Oản lại không nhịn được bật cười. Gã đàn ông này, coi như so với Bắc Đầu, cũng kém 10 vạn 8 ngàn dặm đi. Giá trị nhan sắc, nữ nhân này làm sao lại không biết xấu hổ như vậy? Câu dẫn Hàng gia đại công tử, còn lừa bịp anh ta một khoản tiền, bây giờ lại có thể không dám thừa nhận. "Ha ha, thế này có là gì, loại nữ nhân này tôi đã thấy rất nhiều. Cậu nhìn tướng mạo của cô ta, người ta cũng đích xác là có vốn tự có. Một câu dẫn người nào có người đó, có gì lạ đâu." Chậc chậc, Tôn gia đại tiểu thư đích xác là có chút đáng thương. Kỳ quái, loại nữ nhân này lại cũng có thể tham gia yến hội của Thẩm đại công tử sao? Có phải là lén chuồn vào hay không? Theo lý thuyết, với an ninh của Thẩm gia mà nói, không có khả năng có cơ hội len lén chạy vào. Nhưng mà, Thẩm gia càng không thể nào lại đi mời loại nữ nhân này. Thần sắc của không ít danh viện và phu nhân nhìn Diệp Oản Oản, tràn đầy vẻ chán ghét và khinh thường. Mà một số ánh mắt của đám đàn ông lại hiện ra vẻ mập mờ. Ồn ào gì đó, ai lại ở đây làm ồn? Bỗng nhiên, Thẩm gia đại công tử đi tới, nhìn chằm chằm Hàng gia đại công tử cùng Tôn gia đại tiểu thư. "Hai người các ngươi ở trong yến hội của ta gây chuyện." Nghe câu này, Hàng gia đại công tử vội vàng nói, "Không không không, Thẩm huynh, anh không biết đâu, là nữ nhân này câu dẫn tôi, còn lừa bịp tôi một khoản tiền." "Cái gì?" Nghe câu này, Thẩm gia đại công tử nhất thời sững sờ, nhìn Diệp Oản Oản một chút, chợt lại nhìn Hàng gia đại công tử một chút. "Câu dẫn hắn ta, nữ thần của hắn, tình nguyện câu dẫn thứ người như vậy, cũng không muốn câu dẫn mình." Cô câu dẫn hắn làm cái gì? Cô câu dẫn tôi đi, tôi chưa có bạn gái này, tôi nói chỉ có chuẩn." Thẩm gia đại công tử nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, vội vã mở miệng. "Diệp Oản Oản." Thẩm gia đại công tử vừa dứt tiếng, mọi người mới hiểu được, khó trách loại nữ nhân này có thể tiến vào yến hội Thẩm gia. Đây là Thẩm gia đại công tử vừa ý cô ta. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1539, cô ấy là không sợ minh chủ, cái gã Thẩm gia đại công tử này, bạn gái đổi vô số người. Ở ngoài Thẩm gia này, bao nhiêu danh viện đều nhắm vào Thẩm đại công tử. Nếu như có thể trèo lên người Thẩm gia đại công tử, dĩ nhiên là một bước lên trời. Giờ phút này, không ít danh viện và phu nhân cười lạnh lắc đầu. Khó trách loại nữ nhân này có thể đi tới yến hội Thẩm gia, hóa ra là được Thẩm gia đại công tử coi trọng. Tôi biết ngay mà, nữ nhân này làm sao lại đi đá Hàng gia thiếu gia, nguyên lai là có mục tiêu mới. Biết làm sao được, Hàng đại thiếu gia không cách nào sánh được với Thẩm đại công tử. Một vị phu nhân trong đám ăn mặc trang phục đắt tiền, lạnh giọng cười nói. Ha ha, Thẩm đại công tử muốn mang nữ nhân tới yến hội, còn không đơn giản sao? Đừng nói nữa, nữ nhân này có thể trèo lên người Thẩm đại thiếu gia, đó cũng là bản lãnh của cô ta. Không ít danh viện và phu nhân còn đang bàn tán, Tôn gia đại tiểu thư giơ tay lên, liền hướng Diệp Oản Oản vung tới. Nhưng mà, chỉ nghe bếp một tiếng thanh thúy, cánh tay phải Diệp Oản Oản khẽ nhấc lên, trong nháy mắt đã bắt được cánh tay của Tôn gia đại tiểu thư, tiện đường tặng thêm cho ả ta một cái tát. Ngươi còn dám đánh lại? Thấy vậy, Tôn gia đại tiểu thư hung hãn nói. Cút. Diệp Oản Oản mặt không cảm xúc, cánh tay dùng sức hơi đẩy về phía trước một cái. Chỉ thấy thân hình Tôn gia đại tiểu thư lảo đảo, mất thăng bằng, lập tức té thẳng xuống đất. Hàng gia đại công tử tay mắt lanh lẹ, ôm lấy Tôn gia đại tiểu thư. Hay cho ngươi nữ nhân ác độc, dùng những thủ đoạn thấp hèn kia câu dẫn ta. Lừa tiền của ta không thừa nhận, bây giờ còn dám đánh người. Hàng gia đại công tử nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, lạnh giọng mở miệng. Nơi này, mặc dù có thật nhiều danh viện cùng phu nhân chán ghét tột độ đối với Diệp Oản Oản, nhưng dù sao cũng là Thẩm gia đại công tử tự mình mời. Người bên cạnh mặc dù muốn mở miệng nói gì, nhưng cũng không tiện lắm. Tiểu Phong, đã xảy ra chuyện gì sao? Đúng vào lúc này, khóe miệng Kỳ Tu Nhiễm ngậm lấy một nụ cười khó hiểu, chậm rãi tiến đến gần. Nhìn thấy Kỳ Tu Nhiễm xuất hiện, toàn trường trên dưới một mảnh kinh ngạc. Nữ nhân này, lại có thể quen biết Kỳ Tu Nhiễm. Chẳng lẽ, cô ta cũng có một chân cùng Kỳ Tu Nhiễm? Chỉ bất quá, Kỳ Tu Nhiễm nổi danh là không gần nữ sắc. Sao lại thế này? Nhìn thấy Kỳ Tu Nhiễm ra mặt, Nhiếp Linh Lung cách đó không xa, trong mắt là một mảnh hàn mang. Giờ phút này, trong đám người, một người đàn ông trung niên, sau khi ánh mắt rơi vào trên người Diệp Oản Oản, nhất thời biến sắc. Nữ nhân kia, nếu như hắn không nhìn lầm, chắc hẳn là Minh chủ Không Sợ Minh đi. Người đàn ông trung niên trước đó ở phụ cận Không Sợ Minh, từng thấy mặt Không Sợ Minh chủ một lần, khắc sâu ấn tượng. Mặc dù nói, hôm nay Không Sợ Minh chủ ăn mặc, so với trước đó vài ngày, vô cùng bất đồng, nhưng cô ấy chính là Bạch Minh chủ của Không Sợ Minh đấy. Hắn tuyệt đối sẽ không nhận sai. Cũng chính là nói, trời má, một đám người đi nói Không Sợ Minh chủ câu dẫn cái tên Tôn gia đại thiếu gia tép diêu đó. Đây không phải là nói chuyện tiếu lâm cấp quốc tế sao? Tóc hối cua ca của Độc Lập Châu, Minh chủ Không Sợ Minh, muốn một tên nam nhân còn cần đi câu dẫn, trực tiếp con miệng nó chói về, đây mới là phong cách làm việc của Không Sợ Minh đi. Bạch Minh chủ quả là có hứng thú, bây giờ lại ưa thích cùng người khác cãi nhau, nhưng lại quân tử hơn không ít. Trong lúc mọi người còn đang kinh ngạc vì Kỳ Tu Nhiễm xuất hiện, một vị nam nhân thần sắc lãnh đạm thờ ơ, ánh mắt hoàn toàn lạnh lẽo, đi tới bên cạnh Diệp Oản Oản. Nam nhân kia là ai? Không biết nữa. Tôi trước đó có nhìn thấy Thẩm gia chủ cùng anh ta trò chuyện khá thân thiết, Thẩm gia chủ gọi anh ta là Tu La chủ. Tu La chủ? Thần sắc một vài danh viện và phu nhân vô cùng kinh ngạc. A Tu La, một trong tam đại thế lực hạch tâm của tội vực, mà Tu La chủ chính là thủ lĩnh của A Tu La. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1540, gương mặt heo chết trôi. Chờ một chút. Tu La chủ, gọi nữ nhân kia là gì? Một vị danh viện trong đám thần sắc kinh ngạc, dường như từ trong miệng Tu La chủ nghe thấy được danh hào Bạch Phong. Cái danh hào Bạch Phong này, mặc dù nhất thời nhớ không ra là gì, nhưng lại nghe quen thuộc như vậy, thật giống như đã từng nghe nói qua ở nơi nào.